Bất Hủ Thần Vương, chương 902, Cự Long Pháp Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cường Hành đem Nhâm Thương Khung thân hình phá khai, cách một cái tương đối khoảng cách an toàn, Long Tôn tiến hành thi triển từ bản thân mạnh mẽ tuyệt đối sát chiêu. Long Tôn bờ môi hấp động, thuộc về thượng vị Long tộc đặc hữu Long chú đổ xuống mà ra. Phương này đại địa tiến hành không chỗ ở run rẩy, dãy núi sụp đổ. Đại thụ bị nhổ tận gốc, vốn là bình tĩnh trên mặt biển tiến hành nhấc lên sóng to gió lớn, căn phòng toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Có không ít bình dân bách tính gặp tai bay vạ gió, trực tiếp hóa thành vô tận bụi bặm. Bầu trời tiến hành trở nên lờ mờ, vô số duyên vân đem bầu trời bao phủ, chân trời có xinh đẹp màu đỏ, giống như là dội đi lên máu tươi, đè nén làm cho người ta hít thở không thông. Bực này dị tượng. Nhìn về phía trên giống như là tận thế lại tới bình thường. Nhâm Thương Khung rồi từ Kim Long Quyết, trong đó đối với Long Ngữ cũng có đại khái hiểu rõ. Nhưng là, Long Tôn sở niệm động Long Ngữ, tựa hồ càng thêm cổ xưa một ít, mang theo làm cho người ta kinh ngạc đáng sợ sóng năng lượng. Long chú niệm động hoàn tất, Long Tôn hai mắt nhìn chằm chằm Nhâm Thương Khung liếc, tràn đầy sát ý, răng rắc. Quần áo rồi đột nhiên bị trông đỡ toái. Giống như là hồ điệp đồng dạng lộn xộn bay, Long Tôn to lớn thân rồng cơ hồ đem vùng thế giới này đều ép vỡ. Long Tôn bản thể là một cái hoàng kim cự long, cùng Tử Kim Thần Long cùng Hắc Kim Thiên Long cùng xưng là long tộc tam đại tôn quý long mạch. Chỉ là, hoàng kim cự long thân hình cũng thật sự là quá to lớn một chút chứ. Toàn bộ đất trời cơ hồ đều chứa không nổi Long Tôn thân thể, đôi dài cơ hồ biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Chiều dài chí ít có hơn vạn trượng. Giống, Long Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, thân là thượng đẳng tôn quý long mạch cao quý huyết thống tản mắt ra thượng vị giả khí tức, mang theo bể nghĩa thiên hạ khí phách, này vầy màu vàng óng, cơ giác cùng móng vuốt sắc bén giống như là hoàng kim đúc thành, nhìn về phía trên vô cùng cứng rắn. Mà ở bên cạnh của hắn, Nhâm Thương Khung so sánh cùng nhau giống như là một con kiến giống như nhỏ bé, cơ hồ đều có thể bỏ qua không tính rồi. Để cho ta cởi bỏ long tộc phong ấn, lộ ra bản thể, vậy thì ý nghĩa tử kỳ của ngươi đã đến. Long Tôn thanh âm của giống như là tiếng sấm đồng dạng, này thạc đại hai mắt nhìn xuống Nhâm Thương Khung. Nhâm Thương Khung nhìn thoáng qua bốn phía, lạnh lùng nói. Nếu như không muốn thủ hạ của ngươi cùng người vô tội bị thương tổn, liền mặt khác tìm một chỗ chiến đấu. Không thể tưởng được ngươi ngược lại là cái giả nhân giả nghĩa thế hệ, tốt. Thiên Long đại thế giới có một cổ xưa long tộc chiến trường, ta đem đứng đầu cho ngươi. Long Tôn dứt lời miệng phun ra một đạo đứng đầu thần ấn, về sau cả người hóa thành một đạo hào quang biến mất ở Thiên Long đại thế giới. Nhâm Thương Khung tiếp nhận đạo kia đứng đầu thần ấn, quen thuộc nhớ kỹ sau đó đem bóp nát, sau đó lấy ra thông thiên thoa, vào đi bước nhảy không gian, xâm nhập này long tộc chiến trường. Long tộc, lịch sử đã lâu. Đã lâu đến cơ hồ tại vũ trụ vừa mới hình thành thời điểm liền xuất hiện. Đã trải qua trăm triệu năm chủng tộc thay đổi, Long tộc chẳng những không có chút nào suy yếu, ngược lại là càng ngày càng cường thế. Đây là một cái bị thần chiếu cố chủng tộc, bọn họ có được lấy cường đại thân rồng, lực công kích cùng lực phòng ngự liền xa siêu nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bọn họ tại trước cũng có được gặp may mắn đích thiên như thế yêu thế. Long tộc chiến trường, liền là thời xa xưa đợi long tộc trước mấy đời thần vương sáng tạo ra được. Long tộc chí cường giả, cũng có thể ở chỗ này lẫn nhau luận bàn. Nơi này có mấy đời thần vương đánh rớt xuống cấm chế, cho nên căn bản không cần lo lắng bị hoàn toàn bị phá hủy. Đương nhiên, cái này long tộc chiến trường đối với tam đại cao quý long mạch cởi mở, Nhâm Thương Khung bởi vì tu tập từ Kim Long Quyết nguyên nhân, cũng không có bị không gian hàng rào sở bài xích. Thuận lợi tiến vào bên trong. Tại long tộc bên trong chiến trường, bày đặt vô số long tộc pho tượng, đó là long tộc lịch đại thần vương. Mà bọn hắn, cũng long tộc người mạnh nhất, những cái, kia cao vút trong mây long tộc thần vương điêu khắc, quan sát cả đời bình thường mang theo một cổ áp khí thế bức người, tựa hồ biểu thị công khai của bọn hắn cường đại thần uy. Bất quá, đi vào long tộc bên trong chiến trường. Nhâm Thương Khung cảm giác được trong cơ thể mình chiến ý càng phát ra điện nồng hậu dày đặc, tựa hồ bị đốt lên bình thường toàn bộ máu trong cơ thể cũng nhịn không được sôi trào lên. Ta vậy mà sẽ như vậy khát vọng chiến đấu, nhất định là bởi vì Tử Kim Long khí ở chỗ này cảm thấy đối thủ mạnh mẽ khí tức. Long tôn này cường đại, Hoàng Kim Long thân thể xoay quanh trên không trung, tản ra vô cùng long uy, hơn nữa không ngừng gào thét, tựa hồ đang khiêu khích. Không cần thiết bao nhiêu ngôn ngữ, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhâm Thương khung tay nắm lấy Long Thần Thương, dũng cảm tiến tới, cường đại Tử Kim Long khí liền giống như là thủy triều phún ra ngoài. Mà Nhâm Thương khung giữa lông mày chính là cái kia Tử Kim Long thần tiêu chí rồi đột nhiên phun ra, trên không trung hình thành cũng không so Hoàng Kim Cự Long nhỏ hơn mấy phần Long Thần hư ảnh, hướng Hoàng Kim Cự Long mãnh liệt bổ nhào qua. Đã bị Nhâm Thương khung cô đọng đến đáng sợ trình độ hộ thể thần cách hư ảnh, cũng giống là cửu thiên thần ma, ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, không ngừng đánh ra hủy diệt lực lượng. Cùng Long tôn thân thể khổng lồ so sánh với, Nhâm Thương khung giống như là một viên không chút nào thu hút cát sỏi. Nhưng là, chính là như vậy cát sỏi, lại bắn ra tương đương lực lượng đáng sợ. Một người một rồng chiến đấu, nhất định sẽ ghi vào thiên long đại thế giới lịch sử một trận chiến. Nhâm Thương khung người mặc một tầng Tử Kim Long lân chi khải, trong tay Long Thần Thương không ngừng kích động ra vô số điều đủ xé rách hết thảy chân long. Mà Long tôn tắc thì nhất lực phá vạn pháp, thân rồng quay cuồng xoắn giết, liền đủ để đối với Nhâm Thương khung tạo thành tổn thương. Long tộc chiến trường ở trong, không ngừng truyền đến vang vọng đất trời chấn động, đó là hai đại long tộc thần pháp ở giữa va chạm. Lịch đại long tộc thần vương pho tượng, biểu lộ nghiêm túc mà lại chăm chú, tựa hồ đang yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mặt. Long tôn thân thể cường hãn, cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Hắn mặc dù thân hình khổng lồ, so về Nhâm Thương khung giống như là một tòa núi cao. Nhưng là, Nhâm Thương khung thân ảnh của tương đương linh hoạt, thúc dục thần quang chi dực giống như là một đạo quỷ dị cân nhắc không thấu cực quang. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long tôn gào thét dưới, đuôi dài quét ngang, bởi vì lực lượng quá lớn, vậy mà đã vượt qua không gian trật tự. Trên không trung lưu lại vô số còn không tới kịp tiêu tán hư ảnh, nhìn về phía trên giống như là theo bốn phương tám hướng mà đến, hung hăng bổ về phía Nhâm Thương khung. Ba, Nhâm Thương khung thân hình trực tiếp bị quất bay, nhưng là Long Thần Thương nhưng lại hung hăng đâm vào Long tôn đuôi rồng trước. A-H-O, một tiếng thống khổ gào rú, Long tôn Hoàng Kim Long Vĩ bị Long Thần Thương cho đâm thủng một lỗ lớn, này long huyết đầy trời bỏ ra, giống như là rơi ra huyết vũ bình thường. Tại gió tanh mưa máu ở bên trong, Nhâm Thương khung khôi phục nhanh chóng thân thể, về sau lần nữa nhắc tới Long Thần Thương anh dũng trên xuống. Này tư thế oai hùng, giống như là đang cùng ngày vật lộn bình thường tràn ngập khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Rầm rầm rầm, liên tiếp nhiều lần va chạm, Long Tôn cùng Nhâm Thương khung lẫn nhau bị tổn thương, nhưng là song phương lại không ai phục ai, trải qua ngắn ngủi khôi phục sau đó, lần nữa đụng vào một khối. Hoàng Kim Thánh Vực, Long Tôn hét lớn một tiếng, tiến hành thi triển Long tộc cao nhất thần vương cấm chú. Nhưng thấy Nhâm Thương khung chung quanh đột nhiên phun dũng ra một đường cong tròn kim quang, cái chỗ này tựa hồ bị hút hết hết thảy tất cả khí tức, giống như là vô tận lớn hư không đồng dạng. Một cổ phi thường đáng sợ mặt trái nguyền rủa, khiến cho Nhâm Thương khung cảm giác động tác của mình trở nên chậm chạp, hơn nữa lực lượng tựa hồ cũng bị áp chế. Mà bắt đầu Hoàng Kim Thánh Vực, liền này đây thần vương huyết mạch kéo lê một mảnh mình trật tự không gian. Tại mảnh không gian này ở trong, Long Tôn liền là khống chế hết thảy vương giả, tùy ý khống chế trật tự cho mình sử dụng. Cuồng Long rách sát, Long Tôn hét lớn một tiếng, bốn vó ngón chân hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén, điên cuồng mà hướng Nhâm Thương khung đập đánh tới. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Nhâm Thương khung liền ra chóc thịt bong, trắng hếu xương cốt toàn bộ lộ ra. Hoàng Kim Cự Long công kích quả nhiên đáng sợ, mà ngay cả Nhâm Thương khung đã lục truyền kim thân đều có thể phá vỡ. Tại Hoàng Kim Thánh Vực ở trong, Long Tôn thực lực mức độ lớn tăng lên, các loại Hoàng Kim Cự Long nhất mạch cấm chú bí thuật giống như là mưa đá đồng dạng chốt xuống, ý đồ trực tiếp đem Nhâm Thương khung xoắn giết. Nhâm Thương khung thân hình bị đánh đích phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại không có cơ thế từ bỏ. Xíu, yêu yêu. Long Thần Thương giống như là lôi đình đồng dạng ra tay, trực tiếp biến thành thần long, gầm thét nhào tới. Lúc này đây, Long Thần Thương trực tiếp tòng Long Tôn thân rồng trong quán thể mà qua, lộ ra một mảnh trong máu thịt tạng. Bẩn, Long Tôn không thể tin nổi giận gầm lên một tiếng, thật không ngờ tại chính mình Hoàng Kim bên trong thánh vực, Nhâm Thương Khung còn đáng sợ như thế uy lực. Đi chết đi, này một đôi màu vàng cơ giáp bên trong, không ngừng tụ tập đáng sợ trật tự chi lực, tựa hồ muốn long tôn tất cả lực lượng đều phải bớt thời giờ. Nơi này trật tự trực tiếp vặn vẹo, hư không giống như là nghiền nát mặt kính giống như, căn bản chịu không được loại này lực lượng đáng sợ. Nhâm Thương Khung tự biết một kích này tương đương nguy hiểm, cho nên quyết định thật nhanh hộ thể thần cách cùng từ kim thần long hư ảnh đồng thời ngăn cản tại trước. Ngón tay không ngừng hư hóa thành trật tự chi thuẫn ngăn cản ở trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, Nhâm Thương Khung còn dẫn đầu liên tục đánh ra thần long vạn pháp đến, ở phía trước tạo thành hỗn loạn ngăn cản. Ba, giống như là thảo nguyên lập tức bị đốt lên rồi bình thường đáng sợ kim sắc quang mang lóng lánh tràn ngập tại toàn bộ long tộc trong chiến trường. Nhâm Thương Khung cảm giác cặp mắt của mình giống như là lập tức đã mất đi quang minh. Vô luận là ngũ quan vẫn là thần niệm, đều triệt để đánh mất công hiệu. Một kích này, thật là đáng sợ, phảng phất hết thảy đều không thể tại đây thẩm lý và phán quyết hủy diệt chi quang sống sót. Chờ đến quang mang màu vàng tan hết, Nhâm Thương Khung thân ảnh của đã biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Nhâm Thương Khung ngươi đúng là vẫn còn chết trên tay ta. Long Tôn mở miệng điên cuồng mà cười to, mặc dù thân rồng hết sức yếu ớt. Nhưng tốt xấu mình thắng lợi. Ồ, không đúng, coi như là Nhâm Thương Khung bị ta đây long diệt thần quang cho diệt sát. Này thần vương chí bảo cũng có thể lưu lại mới đúng. Long Tôn lập tức phát hiện không đúng, thần vương chí bảo mà ngay cả lượng kiếp cũng không thể phá hủy, càng không khả năng bị mình cấm thuật cho bị phá hủy. Mà đúng lúc này, Long Tôn chỉ cảm giác cổ của mắt lạnh, đầu rồng cực lớn liền phóng lên trời. Nhâm Thương Khung cầm trong tay tay trái cầm long thần thương, phải tay nắm lấy thiên la thần kiếm, quanh thân hữu trật tự chi quang không ngừng mà lượn lờ, nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Còn phải cảm tạ ngươi, để cho ta đã trải qua kim thân đệ thất truyền. Nhâm Thương Khung lạnh lùng mở miệng, nguyên lai, vừa mới đáng sợ hủy diệt chi quang, chạm đến rồi Nhâm Thương Khung kim thân đệ thất truyền, nhân họa đắc phúc, ngược lại là thoát thai hoán cốt tựa như. Đã có được càng thêm đáng sợ thân thể cường hãn. Oanh, Nhâm Thương Khung đưa tay liền đem đầu rồng cực lớn bị phá hủy, thiên la thần kiếm tựa như đóa hoa tách ra, trực tiếp đem thân rồng chém thành vô số khối vụn. Một cái hình rồng quang mang tòng long thân thể trong nhảy lên ra, không chút do dự hướng Nhâm Thương Khung đánh tới. Cách chương.